Chương 82. Chào nhiếp tổng ạ. Kỳ Kỳ thấy nhiếp Vũ Tranh bước ra từ cửa thang máy thì vội vàng đặt túi hạt đậu tằm xuống, phủi tay đứng lên chào hỏi, còn vô cùng thân thiết bổ sung, còn khoảng 15 phút nữa chị Trúc mới xong việc ạ. Lát nữa bảo cô ấy tới phòng làm việc tìm tôi. Tiểu Dung, thật ra tâm lý của cô rất tốt, đồng thời cũng là đối tượng mà nhiều người hâm mộ. Tuy Khang tổng hơi trẻ con, nhưng vẫn khá tốt. 10 phút sau, Trúc Cẩn Niên và Nguyên Dung đi ra. Tôi biết chứ, đến đây một chuyến mà tâm trạng thật sự thả lỏng rất nhiều. Tôi bắt đầu thích chỗ này rồi đấy. Nguyên Dung cười đáp lời, rồi vẫy tay tạm biệt. Kỳ Kỳ tựa vào bàn, hai tay chống cằm, vừa cười gian vừa nói. Chị Trúc ơi, bạn trai của chị đến rồi kìa. Anh ấy đang ở phòng làm việc chờ chị để đi hẹn hò đấy. Chị đoán không phải hẹn hò, mà là tăng ca ấy. Trúc Cẩn Niên nhướng mày, thầm nghĩ còn may nhiếp Vũ Tranh không thường xuyên đến làm việc đúng giờ. Bằng không mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp mặt, còn bị nhiều đồng nghiệp nhìn thấy thì xấu hổ lắm. May mà căn cứ tần suất anh đến văn phòng thì một tháng cô cũng khó xấu hổ được mấy lần. Cô rất thích người sếp săn sóc thế này. Trúc Cẩn Niên quay trở lại văn phòng cầm sổ ghi chép, trong đó có một trang tràn ngập phân tích của cô về Tào Nghĩa Lê, quen đường quen lối tới văn phòng tổng giám đốc. Họp xong rồi à anh? Cô đi vào, xuyên qua bức tường ngăn cách thấy anh đang ngồi trên ghế tổng giám đốc bằng da màu đen nhàn nhã đọc báo, không khỏi nói, chênh lệch giữa sếp và nhân viên lớn thế này đây, em nói khẳng cả cổ suốt một ngày, còn anh thì ngược lại, một tháng khó lộ diện vài lần, lần gần nhất thì còn đang đọc báo. Có nhân viên nào dám nói chuyện thế này với sếp không? Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô, Chúc Cẩn Niên mặc áo sơ mi tơ tầm màu hồng nhạt không tay phối với váy đuôi cá ngắn màu xám nhạt. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim tinh tế, ở giữa có một viên trân châu, dáng vẻ đầy dịu dàng và duyên dáng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Anh mỉm cười, thấp giọng nói, chỉ có bà chủ mới so đo thế thôi. Bà chủ cũng đi làm nhân viên cho người ta thôi, chuyện được sếp căn dặn thì không dám quên thứ gì. Chúc Cẩn Niên kéo ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, tỉ mỉ trình bày những thông tin có liên quan đến Tào Nghĩa Lê. Nhiếp Vũ Tranh tập trung nghe cô nói hết. Anh tựa người vào ghế ngồi phía sau, suy nghĩ vài giây mới lên tiếng, ngoài việc có các đặc điểm tâm lý và quá trình trưởng thành mà một tên cuồng theo dõi nên có thì thậm chí ông ta còn bị ái vật. Chú thích: ái vật, sử dụng các vật vô tri hoặc các bộ phận không gợi cảm của người khác giới làm đối tượng gây hưng phấn tình dục, có thể nói điều này là một sự biến đổi của tâm lý. Một biến thể khác của rối loạn tình dục là bệnh ái vật. Mang bệnh này, người đàn ông thường bị kích thích dục tính bởi những thứ đồ dùng của phụ nữ như quần áo, đồ lót trong, tất chân, quốc dép. Anh cũng cảm thấy ông ta có khuynh hướng ái vật à? Mắt Chúc Cẩn Niên sáng ngời, có lẽ từ trước đến giờ Trịnh Văn Tú không ý thức được việc Tào Nghĩa Lê thu gom những vật kia không phải bởi vì tình yêu mà xuất phát từ đam mê. Không phải ông ta không có hứng thú với người khác phái, nhưng rõ ràng ông ta hứng thú với đồ vật của người khác phái nhiều hơn. Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt suy nghĩ. Những gì em nói là đoạn dây dẫn độ cuối cùng trong khuynh hướng ái vật của ông ta. Trước đó nỗi lo lắng bị thiến và cảm giác cô độc xuất hiện do mẹ coi thường là cơ sở tâm lý để ông ta có chứng ái vật và theo dõi. Lo lắng bị thiến, Chúc Cẩn Niên khó hiểu, chẳng lẽ bố mẹ luôn hy vọng vài đứa con trai trở thành con gái khiến Tào Nghĩa Lê lo lắng về chuyện này à? Một số nhà tâm lý học cho rằng lo lắng bị thiến là nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều người đàn ông phát triển thành ái vật. Trong thời kỳ thơ ấu, con người không có khái niệm về giới tính. Bố mẹ Tào Nghĩa Lê nhiều lần nhấn mạnh sự khác nhau giữa con trai và con gái trước mặt những đứa con, khiến Tào Nghĩa Lê cảm nhận được sự khác nhau giữa nam nữ, dẫn tới việc sẽ phát hiện ra điểm khác biệt lớn nhất về ngoại hình của hai giới tính, chính là bộ phận sinh dục. Khi bố mẹ tỏ ý hy vọng con trai biến thành con gái, ông ta càng thêm sợ hãi mình sẽ mất đi bộ phận sinh dục rồi biến thành một cô gái. Thật ra những đồ vật bị Tào Nghĩa Lê chọn làm đối tượng cho chứng ái vật đều là những thứ bù đắp cho lo lắng bị thiến của bản thân ông ta. Nhiếp Vũ Tranh dứt lời, thấy Chúc Cẩn Niên đang múa bút ghi chép thì bỗng vươn tay xoa đầu cô, đừng ghi nữa, cuối kỳ không thi đề tài này đâu. Cô tức giận, như một con mèo bị trêu chọc xù lông, em đã nói em sẽ không đăng bài viết dự đoán đề thi của anh nữa mà. Thật không thế, cô hít một hơi thật sâu, có chút yếu ớt trợn mắt. Thật mà, em chỉ thấy quan điểm này rất có ích, nên ghi lại để sau này có thể sử dụng trong phân tích tâm lý thôi. Kiểm tra em một câu nhé, Nhiếp Vũ Tranh lập tức phản chiến. Cô ngồi nghiêm chỉnh, anh nói đi. Theo phân tích của em, thì Tào Nghĩa Lê bị ái vật. Vậy đồ vật đó là gì? Anh kiểm tra đúng người rồi. Sau khi Trịnh Văn Tú về, em vẫn nghĩ mãi vấn đề này. Chúc Cẩn Niên nở nụ cười tự tin, đôi mắt sáng bừng. Nhiếp Vũ Tranh nhìn đôi mắt của cô rồi đờ ra một giây. Sau đó đỡ trán, trả lời tử tế nào, đừng quyến rũ giám khảo. Ai quyến rũ anh chứ, cô kinh ngạc, rõ ràng còn chưa nhìn anh cái nào. Tiếp tục đi. Ngay từ đầu em cũng cho rằng ông ta giống như những người có chứng ái vật khác, thích lén lút thu gom một số thứ mà con gái đã dùng như tất chân hay quần lót. Nhưng mấy thứ này quá lớn, Trịnh Văn Tú đã nghi ngờ ông ta ngoại tình, vậy chỉ cần để ý chút thôi là có khi sẽ tìm thấy thứ ông ta sưu tầm. Em đã nghĩ, chắc chắn thứ ông ta thích không phải là những thứ mà người có chứng ái vật bình thường yêu thích. Nó phải là thứ gì đấy nhỏ và dễ tìm hơn đồ lót. Cho dù bị người ta phát hiện cũng sẽ không cảm thấy ông ta có khuynh hướng ái vật. Sigmund Freud từng nói, hầu hết những nguyên nhân về vấn đề tâm lý tình dục của một người có thể được tìm thấy trong quá trình trưởng thành từ tuổi thơ của họ. Vì thế em đã xem lại tuổi thơ của ông ta một lần nữa, Chúc Cẩn Niên nói nửa vời. Cố ý dừng lại không nói, mỉm cười nhìn Nhiếp Vũ Tranh. Trong lòng Nhiếp Vũ Tranh đã có đáp án, nhưng để chiều theo sự hiếu thắng của Chúc Cẩn Niên, nên anh cố ý giả vờ tò mò, em phát hiện được gì? Chúc Cẩn Niên chờ câu này của anh nãy giờ, cô không thể đợi được nữa, mà đáp, những thứ mà ông ta thích sưu tầm nhất chính là đồ đã vứt đi của người khác phái, vậy à? Hai người không bàn bạc mà trùng ý khiến Nhiếp Vũ Tranh có cảm giác sung sướng, có điều không thể hiện ra mà tỉnh bơ hỏi lại. Vé xem phim, vỏ kẹo còn thừa lại của bạn gái, khuy áo bị rơi, thỏi son dùng hết, móng tay đã cắt, những thứ này trong mắt em đều là đồ bỏ đi. Nhưng để lấy lòng Trịnh Văn Tú, Tào Nghĩa Lê đã phô bày những bảo bối này cho bà ấy xem, bà ấy không hiểu, nên đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng với tư cách người ngoài, thì em cảm thấy kỳ lạ. Sau khi bị bạn học nữ đặc biệt danh, ông ta vốn đã nhạy cảm, và có phần tự ti, nên sẽ xuất hiện bóng ma với con gái, nhưng vẫn chưa đến mức căm ghét. Có lẽ là tâm lý thích, nhưng không bao giờ dám tiếp cận. Là một người đàn ông có sinh lý bình thường, ông ta vẫn nảy sinh dục vọng với phụ nữ. Nhưng kiểu dục vọng này đã có sự biến hóa, kết hợp với chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất ở quá trình trưởng thành trong tuổi thơ của ông ta, chắc chắn là chuyện lấy băng vải vệ sinh từ bãi rác về rồi bị đánh. Em đoán rằng từ mấu chốt trong chứng ái vật của ông ta chính là đồ bỏ đi, Chúc Cẩn Niên nghiêm túc nói xong, thì rụt cổ. Thể hiện sự bài xích rõ ràng, cứ tưởng tượng như vậy, sở thích của ông ta thật sự khiến em rất buồn nôn. Nhiếp Vũ Tranh lắc đầu, nghĩ đến điều gì đấy rồi nói, may mắn ông ta là một người ái vật, nên có nhiều thứ chắc chắn không nỡ vứt đi. Nói không chừng còn giữ lại chứng cứ gì đó mang tính quyết định. Cô suy nghĩ rồi khó xử lên tiếng. Trịnh Văn Tú không nhắc đến nơi mà ông ta cất giữ đồ đạc. Nếu không bà ấy đã nắm được chứng cứ ông ta ngoại tình rồi. Với thân phận đó thì ông ta sẽ rất chú ý đến hình ảnh bản thân. Không dễ gì để lộ đam mê của mình. Nhất định nơi giấu những đồ vật kia vô cùng bí ẩn. Để tìm ra được chỉ sợ khá khó khăn. Anh biết ở đâu? Câu nói của anh khiến Chúc Cẩn Niên khiếp sợ, cô mở to mắt, ở đâu ạ? Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, vòng qua bàn ôm bả vai cô, cất giọng có lỗi, anh chỉ có thể nói với cảnh sát phá án thôi. Cũng đúng, Chúc Cẩn Niên tự cảm thấy mình đã lỡ lời, quả thật em không nên hỏi. Em hiểu chuyện thế này bảo anh phải báo đáp thế nào đây? Nhiếp Vũ Tranh hạ giọng nói bên tai cô. Lấy thân báo đáp, thì em thấy không cần đâu, đi dạo phố với em đi, Chúc Cẩn Niên cười, duỗi lưng một cái. Nhiếp Vũ Tranh giơ tay nhìn đồng hồ, cũng không đồng ý mà chỉ nắm tay cô đi ra ngoài. Vào thang máy, anh không đi thẳng xuống bãi đổ xe mà đưa chìa khóa cho cô, bảo cô lái xe sang bên đường đối diện chờ anh. Chúc Cẩn Niên khá tò mò, nhưng vẫn làm theo lời anh. Đến khi cô dừng xe xong, thì thấy Nhiếp Vũ Tranh đi ra từ Sunday Brunch ở tòa nhà đối diện. Sandwich à anh, Chúc Cẩn Niên thấy thứ trong túi thì hơi khó hiểu. Chúng ta lái xe khoảng 2 tiếng rưỡi, anh đáp. Cô lại càng không hiểu. Thầm nghĩ không phải bây giờ anh định đi tìm nơi Tào Nghĩa Lê giấu đồ đấy chứ. Chúng ta đi đâu vậy anh? Huyện Tây Úc. Sao vậy à? Chúc Cẩn Niên hỏi, đi đâu làm gì thế? Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi mỉm cười, bí mật. Thần bí quá nhỉ, Chúc Cẩn Niên lẩm bẩm, dù sao cũng không đến mức lừa bán em, để em xem anh định làm gì. Sắc trời dần tối, khi hai người tới huyện Tây Úc thì đã là 9 giờ tối. Nhiếp Vũ Tranh không có ý định dừng xe mà tiếp tục chạy về phía trước. Qua một đoạn đường nhỏ sóc nảy thì anh dừng lại bên cạnh bờ đê. Tây Úc là một huyện lớn về nghề đánh cá quanh thành phố Bằng. Bãi biển Úc Loan cũng là thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thành phố vào mùa hè hàng năm. Số lượng khách du lịch ở đây chỉ có nhiều hơn chứ không kém so với đảo Hải Nam. Mặc dù bờ đê chỗ Nhiếp Vũ Tranh dừng xe cũng thuộc phạm vi của Úc Loan, nhưng số lượng du khách tương đối ít. Chúc Cẩn Niên xuống xe. Làn gió biển mang theo chút mùi tanh luồn vào cổ áo cô túm gọn mái tóc bị cơn gió thổi loạn, nhìn mấy chiếc xe dừng bên cạnh, thầm nghĩ, Chẳng lẽ đêm nay ở đây có chương trình gì đặc biệt à? Mưa sao băng ư? Cô ngẩng đầu quan sát, trăng sáng sao thưa. Cũng không thấy có ngôi sao băng nào xẹt qua. Đi theo anh nào, Nhiếp Vũ Tranh quay đầu lại, vươn tay phải về phía cô. Vẻ đẹp trai của anh cũng ập tới như cơn gió biển. Cô khẽ giật mình, đành phải vươn tay, 10 ngón tay đan vào nhau với anh. Được anh dẫn dắt, cô cẩn thận trèo lên đê biển. Khi vô tình nhìn ra biển, Chúc Cẩn Niên bỗng ngây người, tranh thủ thời gian chớp mắt mấy cái, sợ mình vì choáng váng bởi cơn gió biển mà sinh ra ảo giác. Từng con sóng có ánh sáng màu xanh óng ánh từ từ dạt vào bãi cát dưới màn đêm tối đen như mực. Toàn bộ bờ biển giống như bầu trời đầy sao trong ngân hà rộng lớn, khiến con người cảm giác như mình rơi vào thế giới mộng ảo thần thoại. Các điểm ánh sáng màu xanh ở khắp mặt biển xa xa, ngẫu nhiên có một cơn sóng, ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện rồi tản ra khắp nơi, vài giây sau lại quay về bóng tối. Màu xanh bí ẩn tráng lệ này đẹp đến mức không thể nào tả xiết. Biển này sao có thể như vậy? Chúc Cẩn Niên ngẩn ngơ, thì thào hỏi. Chương 83. Mấy ngày nay em không đọc tin tức à? Anh ôm eo cô, hôm qua anh vừa thấy tin tức đứng đầu là xảy ra thủy triều đỏ do Nauticola Scintillant. Nước mắt xanh lại xuất hiện ở Úc Loan, tới sớm không bằng tới đúng lúc, số của anh cũng may lắm. Thì ra đây là nước mắt xanh, lần đầu tiên em thấy đấy, thật sự. Quá đẹp, Chúc Cẩn Niên chắp tay trước ngực, vừa phấn khích vừa mới lạ ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt Nhiếp Vũ Tranh trông về phía biển. Xung quanh đá ngầm ở đằng xa tập trung ánh sáng màu xanh, từng chấm nhỏ theo cơn sóng nhấp nhô trên mặt biển, giống như ngân hà rơi xuống biển cả, quả thật đẹp không sao tả xiết. Chúc Cẩn Niên cởi giày, chân trần dẫm trên bờ cát. Dọc đường cô chạy chậm, tay vẫy nước biển, một vài ánh sáng màu xanh chuyển động trong lòng bàn tay rồi lại lập tức dập tắt. Cô vớt nước lên rồi cứ lặp lại như thế. Chúc Cẩn Niên dứt khoát thò tay vào trong nước khuấy mấy cái. Ánh sáng màu xanh theo gợn nước nhấp nhô rồi tỏa ra, nhìn như ánh sáng thần bí phóng ra từ tâm là tay cô vậy. Cô ra sức khuấy nước biển rồi vui vẻ kêu lên. Em có cảm giác em là tiên nữ, thủy thủ mặt trăng, đại diện cho mặt trăng tiêu diệt anh, tan tan chiếu chiếu. Nhiếp Vũ Tranh im lặng đứng bên cạnh, ra vẻ anh sẽ yên lặng nhìn em nổi điên. Chơi một lúc lâu vẫn chưa đã thèm, Chúc Cẩn Niên mới nhận ra giày của mình không biết đã bị ném đi đâu. Cô tìm xung quanh, thì thấy Nhiếp Vũ Tranh đang cầm giày. Anh nhìn cô với vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Rất ít khi Chúc Cẩn Niên thả lỏng như vậy, có thể thấy hôm nay cô thật sự thoải mái. Vũ Tranh, cô chạy nhanh về phía anh, khi sắp đến gần thì vươn tay lao về phía trước rồi ôm lấy cổ anh. Nhiếp Vũ Tranh thuận tay ôm cô xoay nửa vòng tròn. Em rất vui, cô nhấn mạnh từng chữ một. Hai người vai kề vai ngồi xuống đê biển, 10 ngón tay vẫn đang vào nhau, cùng nhau nhìn kỳ quan nước mắt xanh mộng ảo phía xa. Sự lãng mạn nhẹ nhàng này lại khiến trái tim Chúc Cẩn Niên như hóa thành nước, cả đời đều khắc ghi khoảnh khắc này. Uống bia không? Anh có à? Chúc Cẩn Niên hỏi. Nhiếp Vũ Tranh vỗ lưng cô, một mình đi xuống đê biển, chỉ lát sau đã thấy anh quay lại, trong tay cầm thêm mấy lon bia. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị trước cả. Nhưng anh uống bia thì lái xe thế nào được? Úc Loan thiếu taxi với khách sạn à? Chúc Cẩn Niên bật cười. Hóa ra trước khi đến đây người này đã có kế hoạch xong xuôi cả rồi. Em mà biết anh định thế này thì sẽ đóng gói một suất tôm hùm chua cay mang đến. Hai ta không say không về. Cạn ly, Nhiếp Vũ Tranh mở hai chai bia cùng với cô. Chúc Cẩn Niên uống một ngụm nhỏ. Vũ Tranh, anh gọi chồng nào? Cô sặc bia, ngại ngùng dùng cùi chỏ hít anh một cái. Có gọi không? Không gọi anh sẽ ném em xuống biển cho rong biển ăn đấy. Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên cô bất ngờ đặt hai tay lên miệng làm thành loa, rồi hét to về phía trước. Chồng ơi, em yêu anh. Lời thổ lộ đột ngột khiến Nhiếp Vũ Tranh đơ mất một giây, sau đó nhanh chóng hôn cô. Cô như thần tình yêu rơi xuống thế gian, vì một mình anh mà đến, trở thành tình yêu và tất cả cuộc đời của anh, kiên định không thay đổi. Mỗi người đều có một vài vấn đề tâm lý, đương nhiên em cũng biết vấn đề của mình ở chỗ không dám biểu đạt, không dám thể hiện tình cảm. Trước kia em cảm thấy thừa nhận thích một người là chuyện rất mất mặt, nhưng sau khi gặp anh, em lại thấy đấy là may mắn của mình, uống được hai lon bia, Chúc Cẩn Niên dám bày tỏ nhiều hơn. Nói ra cũng không phải điều gì to tát lắm, ngay khi có thể cảm nhận được tiếng lòng chân thật của mình và đối phương, có dũng khí cất lời vẫn tốt hơn nhiều so với việc để thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Sau khi tình yêu tan biến mới nói một câu đã từng thích anh. Em rất thích bản thân bây giờ, cảm thấy mình thật hạnh phúc, có công việc yêu thích, có người mình yêu, có được cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp. Em biết ơn tất cả. Vì nước mắt xanh, vì hôm nay, vì chúng ta, cạn ly. Nhiếp Vũ Tranh lặng lặng nghe cô than thở, giơ tay cụng ly, một lần nữa trông về phía xa, đôi mắt cũng chất chứa niềm vui giống cô. Qua quá trình điều tra mất ăn mất ngủ mấy ngày liền của các thành viên tổ chuyên án, đã xác định hung thủ sát hại Tào Nghĩa Lê là Tằng Đại Cường. Nơi chôn thi thể Tào Nghĩa Lê vừa đúng là khu vực Tằng Đại Cường phụ trách trồng trọt. Công nhân làm cùng hắn lúc đó từng nhìn thấy có một buổi sáng sớm thấy hắn lái xe ba gác từ trong Tiêu Dao Du ra, hắn nói vận chuyển phân hóa học bị bẩn nên phải rửa xe. Lúc đấy bọn họ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Sau khi Tằng Đại Cường chết, chiếc xe ba gác kia được một người công nhân khác sử dụng, dùng Luminol 4. Để kiểm tra dấu vết thì đo lường được một lượng lớn phản ứng vết máu bên trong thùng xe. Tào Nghĩa Lê từ nghi phạm trong vụ án Tằng Đại Cường biến thành người bị Tằng Đại Cường giết hại. Cú xoay ngược quá lớn này đã khiến rất nhiều người khiếp sợ. Trước đây những người biết chuyện đã từng chỉ trỏ hai mẹ con Trịnh Văn Tú, thoáng cái lại quay sang đồng cảm với hai người. Trong cuộc họp phân tích vụ án lần thứ hai, Thẩm Tử Bình báo cáo kết quả điều tra của nhóm mình. Việc Tằng Đại Cường tống tiền Tào Nghĩa Lê kéo dài ít nhất 6 năm, 3 năm đầu. Mỗi tháng Tào Nghĩa Lê sẽ lấy 1.000 tệ từ tiền lương trong thẻ. Vài ngày sau khi ông ta lấy tiền, trong tài khoản của Tằng Đại Cường sẽ nhận được 1.000 tệ. Tiếp theo số tiền trở thành 2.000 tệ, liên tục cho đến nửa năm trước khi Tào Nghĩa Lê bị sát hại. Không biết vì sao mà Tằng Đại Cường không thỏa mãn với số tiền cố định mỗi tháng. Lần đầu tiên mở miệng đòi 5 vạn, tiếp theo thì đòi 15 vạn. Đáng chú ý là khoảng cách giữa thời gian Tằng Đại Cường bắt đầu tống tiền và thời gian Hòa Thi Nhị mất tích là gần 1 tháng. Còn việc rốt cuộc Tằng Đại Cường nắm trong tay nhược điểm gì thì trước mắt cảnh sát vẫn không thu hoạch được. Hơn nữa không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh Hòa Thi Nhị chính là nhược điểm kia. Dường như bởi vậy mà vụ án rơi vào bế tắc, nhiều tích nghĩ mãi không ra nên chậm chạp không sắp xếp công việc tiếp theo. Anh ta mang theo chút hy vọng nhìn về phía Nhiếp Vũ Tranh, tổ trưởng Nhiếp. Công tác phân tích tâm lý có tiến triển gì không? Tào Nghĩa Lê là một người ái vật. Nhiều tích vui vẻ ngồi thẳng người, kích động hỏi, đây chính là nhược điểm của ông ta à? Không tính là nhược điểm, nhưng sở thích này của ông ta rất có thể sẽ giữ gìn một số thứ tốt mà chúng ta không nghĩ đến. Ví dụ như thẻ nhớ trong máy ảnh bị tráo của Trương Tĩnh Minh, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ tiêu hủy nó đầu tiên. Nhưng nếu như là Tào Nghĩa Lê, thì không chừng ông ta vẫn còn giữ lại và cất giấu ở nơi nào đấy. Thẩm Tử Bình hít một hơi thật sâu, thật sao? Nhiếp Vũ Tranh liếc anh ta, không chắc chắn, chỉ có khả năng thôi. Anh ta chưa từ bỏ ý định truy hỏi, nhưng chúng ta không hề biết ông ta giấu ở đâu. Đã bí mật như vậy thì sẽ không công khai với đời sau, ngoại trừ Tào Nghĩa Lê và Tằng Đại Cường. Trên thế gian này còn có người thứ ba biết sao? Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt mờ mịt. Có thể thấy trong quá trình điều tra không có ai phát hiện cứ điểm bí mật của Tào Nghĩa Lê. Nhiếp Vũ Tranh thấp giọng nói, tôi biết. Thẩm Tử Bình sững sờ, có phần không rõ câu này của anh có ý gì. Tào Nghĩa Lê có sở thích gì, bình thường hay đi chỗ nào? Anh từ tốn hỏi. À, già Á Liệt từng chịu trách nhiệm điều tra vụ án của Tằng Đại Cường. Anh ta hắng giọng một cái mới nói, tôi nhớ Tào Nghĩa Lê thích bơi lội và đánh tennis, thời gian rảnh rỗi thường xuyên đến bể bơi trường học và sân tennis. Nhưng sau khi xảy ra vụ án của Tằng Đại Cường, để tìm kiếm nơi Tào Nghĩa Lê từng đi, chúng tôi đã đến hai nơi này rồi. Cũng mở khóa ngăn tủ quần áo ở bể bơi và ngăn tủ để vợt trong khu nghỉ ngơi sân tennis của ông ta để điều tra, có điều không phát hiện được thứ gì đặc biệt. Nhiếp Vũ Tranh nhắc nhở, trong báo cáo điều tra năm đó có nói đến một chùm chìa khóa, à, đó là đồ chúng tôi phát hiện trong tủ quần áo ở bể bơi của ông ta. Từng kiểm tra đối chiếu với người nhà Tào Nghĩa Lê rồi, hai chìa để mở cửa nhà, một chìa mở cửa văn phòng, hai chìa còn lại thì không biết là chìa khóa của chỗ nào. Cầm chùm chìa khóa đó đi theo tôi, dứt lời, Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy đi ra ngoài, tới cửa, anh dừng lại quay đầu mỉm cười, chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé, cũng có khả năng không được gì đâu. Nhiêu Tích đứng lên, ra hiệu bằng mắt cho Thẩm Tử Bình và Giả Á Liệt để hai người bọn họ nhanh chóng đi theo. Xe cảnh sát chạy nhanh vào Đại học Chính pháp Đông Nam. Sau khi liên hệ với giáo viên của phòng giáo dục, bọn họ được một giáo viên họ Trương ở trung tâm khảo sát dẫn vào phòng hồ sơ. Cảm ơn thầy, phiền thầy mở cửa với ạ. Nhiếp Vũ Tranh đứng trước một trong số những cánh cửa ra vào, ra hiệu mời. Thầy Trương tìm được một cái chìa khóa trong chùm chìa khóa lớn, vào đi, bên trong khá nhiều bụi, các cậu chịu đựng chút nhé. Thẩm Tử Bình và Giả Á Liệt theo Nhiếp Vũ Tranh đi vào. Trong căn phòng này chất đầy bài thi, lật bìa ngoài lên nhìn thì là bài thi từ 6, 7 năm trước rồi. Thầy Trương cũng không rõ bọn họ tìm gì, nhiệt tình giải thích, theo nguyên tắc ở trường chúng tôi thì bài thi cuối kỳ hàng năm sẽ được bảo tồn trong 6 năm, 2 năm sau. Khi mỗi khóa sinh viên tốt nghiệp thì bài thi sẽ được tiêu hủy một lượt. Mấy đồng chí cảnh sát muốn tìm bài thi của sinh viên học viện nào thế? Vũ Tranh, Thẩm Tử Bình lên tiếng hỏi. Chúng ta không tìm bài thi. Nhiếp Vũ Tranh chỉ tay vào tủ sách cực kỳ cũ kỹ sát tường. Các cậu nhìn cái này đi. Thầy Trường nói, chiếc tủ này chuyển đến từ trường cũ, được sử dụng để đối phó với việc kiểm tạm thời năm ấy, vốn cũng không sử dụng mấy, nhiều ổ khóa đã dị hết rồi, lâu lắm không có ai mở ra. Có lần thanh tra đến kiểm tra tài sản cố định đã định vứt đi, nhưng vẫn cứ kéo dài không xử lý. Tôi thật sự không biết chìa khóa chiếc tủ này ở đâu, các cậu xem. Nhiếp Vũ Tranh ra hiệu Giả Á Liệt lấy chìa khóa. Tìm thấy ở chỗ của Tào Nghĩa Lê ra, 12 cánh tủ và 2 chìa khóa, mặc dù lượng công việc không lớn, nhưng vẫn đề nghị hai người phân công nhau nhé. Giả Á Liệt gật đầu, chọn ra 2 chìa khóa không chủ, rồi chia cho Thẩm Tử Bình một cái. Thẩm Tử Bình cầm chìa khóa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cẩn thận cắm vào ổ. Cánh tủ thứ nhất bên tay phải không đúng. Cánh tủ thứ hai không đúng. Cánh tủ thứ ba, cạch, âm thanh chuyển động của ổ khóa vang lên. Tim của anh ta như trào lên cổ họng, dùng sức kéo cánh cửa ra. Thấy cửa được mở thuận lợi, ánh mắt Nhiếp Vũ Tranh thấp thoáng niềm vui đã tính từ trước, nghiêng đầu nói, thầy Trương, tốt nhất thầy hãy tránh đi một lúc. Được, mặc dù thầy Trương rất ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là việc phá án của cảnh sát, không nên nhiều lời, chỉ có thể bước ra ngoài. Ở bên cạnh, Giả Á Liệt cũng thuận lợi mở được một cánh tủ. Tổ trưởng Nhiếp anh nhìn trong tủ chất đầy những chiếc túi nhỏ, được gói kín, còn ghi rõ tên các đồ vật. Giả Á Liệt không thể khống chế được nội tâm khiếp sợ và kích động, nói năng cũng không lưu loát. Rốt cuộc sao anh đoán được? Wow, miệng Thẩm Tử Bình mở lớn, lên tiếng phụ họa, cậu thần thánh thế này bạn gái cậu có biết không? Nhiếp Vũ Tranh khẽ cười, cậu còn có tâm trạng trêu tôi à? Thẩm Tử Bình cắn răng đeo găng tay, nhanh chóng cầm mấy chiếc túi trong ngăn tủ lật đi lật lại để quan sát. Một lát sau lớn tiếng nói, Hoa Thi Nhụy. Hai người xem đi, trên đây viết, đây là móng tay bị gãy của Hoa Thi Nhụy. Ngày được ghi trên đó là tháng 11, từ 5 năm trước. Anh ta như bỗng dưng tìm được một hòm kho báu lớn, mở to hai mắt gom lấy gom để. Còn cái này nữa, khăn giấy Hoa Thi Nhụy đã dùng, toàn bộ mấy thứ này đều là đồ của Thi Nhụy.